Tiểu Diệp, mỉm cười lên. Đừng để Tiểu Vũ biết con khóc, nó sẽ thực đau lòng. Lâm Chí Viên khoác tay cô, nhẹ giọng nói. Tiêu Tiểu Diệp gạt nước mắt, mỉm cười với ông. Cô đi trên thảm hoa, ánh mắt dõi về thân ảnh phía trước. Bạch Niên Vũ, hôm nay em lấy một lão công mới. Anh ta đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, giàu hơn anh, da mặt cũng dày hơn anh, nói chung cái gì cũng hơn anh cả. Em rất yêu anh ấy. Người đàn ông kia mặc bộ Âu phục màu trắng đeo nơ bướm đen, mái tóc được chăm chút, tỉa tót cẩn thận. Bờ lưng người ấy vững chãi, rộng lớn. Cô càng tiến gần anh ấy. Bạch Niên Vũ, anh ấy là người em yêu sâu đậm. Chú rể từ từ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười. Khóe môi dương cao lên, hôm nay anh rạng rỡ hơn hẳn. Nơi lông mày có một vết sẹo mờ mờ không những không làm xấu đi vẻ mặt của anh mà còn tăng thêm chút phong trần, đúng chuẩn mấy lão đại hắc đạo. Lão công của em, Tiêu Niên Vũ. Lúc đầu anh ấy họ Bạch nhưng anh ấy tự nhiên bản thân mình là tài sản của em nên đã có cái họ mới này. Anh lịch lãm giơ tay lên, hướng về phía cô. Lâm Chí Viên cười hiền, đặt tay của cô lên tay anh. Tiểu Vũ, đây là cháu gái yêu quý của Tĩnh gia. Bây giờ, Tiểu Diệp đã được gả cho cháu, hãy đối xử thật tốt với con bé. Bạch Niên Vũ mỉm cười, nắm chặt tay cô. Chú Lâm, cháu dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ nụ cười trên môi của cô ấy. Lâm Chí Viên gật đầu, ta giao nó cho cháu. Nói rồi ông đi xuống chỗ vợ mình, cười ấm áp. Hôn lễ của bọn họ không có cha xứ. Bởi vì Bạch Niên Vũ nói, hôn lễ của Bạch Đại Thiếu Gia thì phải theo kiểu của anh. Anh mỉm cười nhìn cô, ho khan một cái, e hèm. Tiêu Tiểu Thư, anh tên là Bạch Niên Vũ nhưng hôm nay xin đổi họ thành Tiêu Niên Vũ. Năm nay vừa tròn 34 tuổi 4 tháng, đã có một đời vợ là cô Kelly Vickber. Anh tuy không nấu ăn ngon như đầu bếp nhưng ít ra anh vẫn biết làm cơm chiên trứng. Em không sợ bị bỏ đói. Sau này anh sẽ học nấu ăn. Gội đầu không thể được như ở tiệm nhưng với tư chất thông minh và sự cần cù không ngại khó thì nhất định sẽ có ngày hơn. Tiền anh không thiếu. Cho dù em có đi tới nước nào thì nhất định ở đấy cũng có ngân hàng có tài khoản VIP của anh. Mặt anh tuy không đẹp trai nhưng đủ để làm thiên hạ lòe mắt, đập nát mặt bọn người yêu cũ của em. Nếu em bằng lòng, có thể cho phép anh được đứng bên em với tư cách là chồng của em, cùng em nắm chặt tay, một đời, một kiếp bình an không? Tiêu Tiểu Diệp hai mắt hoen đỏ, cô vẫn còn nhớ, ngày ấy, sau khi bọn họ mất đứa bé, anh đã từng nói với cô như vậy. Bây giờ nghe lại, quả nhiên vẫn là cảm xúc như ban đầu. Em không cho phép. Em từ chối bởi vì một người đàn ông cực phẩm như anh sẽ không có chuyện bị từ chối đâu. Quả nhiên, bao nhiêu chương rồi vẫn không thể thay thế được da mặt. Tiêu Tiểu Diệp bật cười, em đồng ý. Bạch Niên Vũ xúc động nói không nên lời. Vén khăn lên, hôn cô dâu. Trấn Tưởng Niên thấy anh cứ đứng bất động mãi nên phải hét lớn lên. Bạch Niên Vũ lúc này mới nhớ ra, bàn tay đưa lên vén khăn voan. Khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt của cô khiến anh kinh ngạc, nhanh chóng thả khăn xuống. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên. Cô dâu bây giờ nước mắt, nước mũi tèm lem thế này thì ai mà dám hôn. Bạch Niên Vũ cười đùa. Cả hôn lễ bỗng nhiên vang lên tiếng cười đậm, có ai như đôi vợ chồng này. Tiêu Tiểu Diệp chỉ muốn đá anh một phát. Lần thứ hai, bàn tay kéo khăn voan lên. Bạch Niên Vũ, có ai như anh không? Nhẫn thì chưa đeo mà đã đòi hôn rồi ư? Tiêu Tiểu Diệp giọng điệu trào phúng nói. Hắn dám chê cô cũng dám mỉa hắn. Mấy người kia lại có cơ hội cười đùa. Bạch Niên Vũ lúc này mới nhớ, bản thân mình vẫn là quên khâu đeo nhẫn nhưng đã ngay lập tức chữa cháy kịp thời. Đeo nhẫn hay không thì ngón áp út của em cũng đã là của anh rồi, cho nên đeo hay không đeo cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Tiêu Tiểu Diệp nhịn không được cười. Được, xem như da mặt anh đủ dày. Bạch Niên Vũ cười rạng rỡ, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra, quỳ một gối xuống. Bao giờ thì em tới nhà anh xem hồ cá? Anh em vỗ tay, lời cầu hôn rất bá đạo. Tiêu Tiểu Diệp đưa tay về phía anh, để anh đeo nhẫn cho mình. em muốn cùng anh mỗi ngày lại mỗi ngày xem hồ cá. Hơn mấy chục con cá pigeon hơ không được phát giấy mời đi dự đám cưới của chủ nhân mà nghe xong câu này thì không biết vui mừng cỡ nào. Bàn tay ấy thật ấm, nắm tay cô thật chặt. Tình yêu, tôi muốn được anh ấy nắm tay thật chặt, muốn những lúc yếu đuối có thể núp trong ngực anh ấy để không ai dám cười nhạo tôi. Tôi muốn được bên anh ấy, không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ hy vọng từ giờ tới khi tôi nhắm mắt xuôi tay, vẫn luôn luôn có anh ấy bên cạnh. Một đời như thế là quá hạnh phúc đối với tôi. Tân hôn thì nên làm gì? Đương nhiên là động phòng hoa chúc rồi. Tuy nhiên, Bạch Niên Vũ là ai? Là con ghẻ quốc dân. Hắn làm gì có chuyện được trời xanh ưu ái? Vũ, bà dì lại tới thăm rồi. Tiêu Tiểu Diệp ngượng ngùng nói với Bạch Niên Vũ. Vẻ mặt hăng hái của anh trễ xuống, đôi mắt hổ phách sắc bén chằm chằm vào bà tác giả. Cứ chờ đấy đi, có ngày ông cho bà vào hồ cá nhà ông. Bà tác giả bĩu môi ăn dưa hấu, ta chờ tới ngày đó. Không sao cả, dù gì thì ta cũng đã động phòng cả chục lần rồi, một lần cũng có sao đâu. Bạch Niên Vũ ôm cô nằm trên giường, nhẹ giọng, ánh đèn ngủ màu cam chiếu nhẹ lên thân ảnh hai người. Vũ, anh có biết không, mấy tháng qua kể từ lúc chúng ta ở anh đấy, em vẫn luôn sợ. Sợ anh là giả. Tiêu Tiểu Diệp nằm trong lòng anh, nói. Cô vẫn còn nhớ như in, ngày ấy, khi tòa cung điện kia bị đánh bom đổ sập, trong nháy mắt ấy, cô dần như phát điên, cố gắng đẩy đá ra để tìm được anh, miệng không ngừng gọi tên anh. Thần tự nhận được định vị từ đồng hồ mà Bạch Niên Vũ để lại cho cô ấy chạy tới, nhìn cảnh phu nhân đang cố đẩy đá ra đến nỗi móng tay gãy bật máu, rách da thịt mà đau lòng. Cho dù có khuyên nhủ thế nào thì vẫn không thể ngăn cô lại được. Suốt một ngày đêm ấy, quân đội đều ra sức tìm kiếm người mất tích. Từng lớp đất đá đổ nát được đẩy ra. Cuối cùng, quả nhiên vẫn tìm được hai người Vincent và Bạch Niên Vũ. Không phải là hai cái xác mà là hai cơ thể vẫn còn sống, còn nhịp tim. Quá may mắn, một bức tường lớn đã chắn ngang bọn họ, tạo ra một không gian trống ở đấy. Kỳ tích. Bị chôn vùi trong hàng tấn đất đá vậy nhưng vẫn có thể còn sống.